Chương 225, thảm nhất buột. Xấu hổ các đại tông chủ. 1. Cầu toàn đặt trước. Huyết thần tử chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy to lớn rộng rãi trưởng ấn rơi trên người mình. Ta không cam tâm a, làm trưởng ấn lạc ấn tại đỉnh đầu hắn lúc. Huyết thần tử nội tâm là sụp đổ, thật vất vả phục sinh, còn không có gặp bóng người đây, sẽ chết. Ầm ầm nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, Như Lai thần trưởng ấn trực tiếp rơi xuống. Huyết thần tử to lớn thân hình căn bản không thể ngăn cản, trực tiếp bị một hơi đập tới mặt đất, trên mặt đất trực tiếp đánh ra một đạo sâu đạt 100m to lớn hầm động. Dẫn phát khí lãng trực tiếp lan tràn đến ngoài 10 dặm. Quan Nguyệt bọn người nhìn phía xa một màn kia, thật lâu không thể trở về thần. Đây là người có thể đạt tới cảnh giới sao? Một tên bị cứu ra tiểu thanh niên nghĩ đến vừa mới nhìn đến hình ảnh ngơ ngác nói ra. Đoán chừng hôm nay bức họa này mặt hội triệt để lạc ấn tại bọn họ tâm linh, khó có thể quên. Một trưởng vỗ chết huyết thần tử về sau, Tô Thanh Tử không trung rơi xuống mặt đất. Đồng thời, một cỗ hắc khí theo trước mắt hắn cự đại trưởng ấn bên trong lan tràn đi ra, tiến vào hắn thân thể. Để trong cơ thể hắn hắc khí trực tiếp lại đi tới 20 triệu. Cho hắn cung cấp 10 triệu đơn vị hắc khí. Cái này đoán chừng là chết thảm nhất một đi. Tô Thanh nhìn lấy hố sâu nhịn không được lẩm bẩm. Theo phục sinh đến tử vong không đến 5 phút đồng hồ, quả thực cũng là bi kịch tới cực điểm. Tô Thanh khôi phục một hồi nội lực, sau đó bắt đầu chạy tới Quan Nguyệt chỗ vị trí. Công tử, cái này kết thúc. Quan Nguyệt nhịn không được kinh ngạc nói ra. Quản chi là biết Tô Thanh rất lợi hại, nhưng là lại không nghĩ rằng lợi hại đến loại này cấp độ. Như lợi mà thôi. Tô Thanh thành thật nói ra lời nói thật. Vậy cũng rất lợi hại. Quan Nguyệt híp mắt cười nói. Sau đó, Tô Thanh đã thông Liêu Thiên Hoa điện thoại. Tô tiền bối, tìm Tơ Y những người mất tích kia sao? Liêu Thiên Hoa trực tiếp hỏi. Tìm Tơ Y, huyết thần cũng đã giải quyết. Giải quyết một bên khác, Liêu Thiên Hoa một mặt mộng bức. Lúc này, trông thấy Liêu Thiên Hoa phản ứng, rất nhiều lưu lại không có trở về tông môn người liền vội vàng hỏi. Liêu cục trưởng, thế nào giải quyết? Cái gì giải quyết? Các ngươi nói huyết thần giải quyết. Mọi người, vừa mới qua đi hơn một giờ mà thôi, quả nhiên, Tô tiền bối cũng là Tô tiền bối. Từ hổ cái này Phan cứng nhịn không được mở miệng nói ra. Trong lòng mọi người đối với Tô Thanh thực lực sau đó có tiến một bước giải, truyền thuyết bên trong kem chút hủy diệt toàn bộ Trung Châu tu luyện giới huyết thần đơn giản như vậy thì giải quyết, như vậy giết người khác lại là thực lực gì? Chỉ sợ đã không thể xưng là người. Tốt, ta lập tức khiến người ta đi đón các ngươi. Liêu Thiên Hoa nói xong cúp điện thoại, lập tức bắt đầu liên hệ người. Hơn một giờ sau, một chiếc to lớn vận chuyển hàng hóa máy bay rơi xuống Trung Châu an toàn cục. Khoang cửa mở ra, chỉ thấy một nhóm lớn người trẻ tuổi chui ra. Tô Thanh sau cùng đi ra. Cảm tạ Tô tiền bối, cảm ơn. Các đại tông môn người luôn miệng nói tạ, thái độ dị thường tôn kính. Không cần nói lời cảm tạ, các ngươi về sau đem các ngươi tông môn nội bộ sự tình quản lý tốt là được. Một đường lên, Tô Thanh cũng không có ngồi yên, hiếu kỳ vì cái gì đi người một cái cũng chưa chết. Kết quả tại nghe xong toàn bộ quá trình sau một mặt hoài nghi nhân sinh. Ánh mắt nhìn một đám nhỏ tuổi trẻ xấu hổ cúi đầu xuống. Trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ. Cái kia ngay tại lúc này người trẻ tuổi thực xe chơi. Cho nên, hắn mới nhịn không được nhắc nhở một câu. Nếu không, hắn hoài nghi tiếp qua mấy năm, luyến ái đồng tính, tiểu thư chờ chút loại hình người đều sẽ trở thành chính đạo lãnh tụ. Nếu quả thật như thế, vậy liền quá thanh tú. Ngay từ đầu các đại tông môn trưởng môn còn không biết tình huống như thế nào, không rõ ràng Tô Thanh vì cái gì nói như vậy. Tại nghe xong môn hạ đệ tử giảng thuật còn về sau, cùng Tô Thanh một người, cũng là một mặt hoài nghi nhân sinh. Bởi vì trưởng môn chủ yếu là chủ trì tông môn, tuy tiện cũng không dạy bảo cùng phụ trách chiêu thu đệ tử sự kiện này. Trừ phi có thiên phú đặc biệt cao người mới sẽ chú ý một chút. Để bọn hắn không nghĩ tới bây giờ tông môn chiêu tiến đến đệ tử vậy mà như thế thối nát, chất lượng thấp. Tô tiền bối ngươi yên tâm, sau khi trở về ta nhất định sẽ thật tốt thanh lý những cái kia sâu mọn, trọng chỉnh môn phong. Các đại tông môn người hào hào bảo đảm nói. Nói ra lời này sắc mặt đều đỏ, thật sự là quá xấu hổ. Bị huyết thần tông bắt đi, không thiếu một cái toàn trở về, kết quả đây. Người ta huyết thần tông một cái đều trướng mắt, còn có so cái này càng thành tú sao trường môn, chúng ta là thật nghĩ mạnh lên, khác đuổi chúng ta đi được không, chúng ta về sau sẽ sửa. Đột nhiên, có một tên đệ tử quỳ trên mặt đất đối với chính mình trưởng môn khẩn cầu no y một cử động kia phảng phất là phát động cái gì phản ứng dây chuyền, trừ Hoàng Sơn nữ nhi bên ngoài, còn lại người cũng ào ào quỳ xuống. Bọn họ cũng thông minh, biết hiện tại không thư A cơ cầu xin tha thứ, chờ trở về đã biết bị không chút khách khí đuổi ra tông môn. Muốn lúc trước, bọn họ có thể sẽ không cảm giác được cái gì, đều là một đám cá nhân liên quan, cho rằng tiến vào tông môn chỉ là độ một tầng kim. Thế mà, nay trời đang nhìn đến Tô Thanh đại phát thần uy về sau, bọn họ mới biết được tránh thức người trên người là cái dạng gì. Trước kia là tiền cùng quyền, hiện tại cũng là lực lượng. Xem như triệt để dẫn phát bọn họ trở nên cường đại dục vọng. Im miệng, chính các ngươi tình huống như thế nào chính mình không biết sao, một tên tông chủ nhịn không được đỏ mặt quát lớn. Cũng nhờ có hôm nay mất mặt là mọi người cùng nhau mất mặt, muốn là hắn tự mình một người, vậy hắn đoán chừng khí muốn tự sát. Ngừng. Tô Thanh đột nhiên mở miệng. Sau đó, nguyên bản những cái kia chuẩn bị nổi giận tông chủ nhất thời đình chỉ. Tô tiền bối, ngươi có cao kiến gì không? Tô Thanh mỉm cười, nói ra, cao kiến không dám nói, bất quá ta cảm giác có thể cho bọn hắn một cái cơ hội. Nói thật, những thứ này thanh niên vừa mới trong mắt xuất hiện khát vọng để hắn có chút ngoài ý muốn. Vốn là coi là đều là bùn nhão không dính lên tường được, nhưng nhìn bộ dáng hôm nay sự tình để những người này rất có giác ngộ. Mà đồng dạng người tu hành thiếu cũng là loại vật này. Một cái cơ hội mà thôi, các ngươi trở về có thể nghiêm ngặt một chút, nếu như bọn họ có thể gánh vác được, như vậy chính diện vẫn là khả tạo chi tài, gánh không được lại loại bỏ cũng được. Tô Thanh sau khi nói xong, lại nhắc nhở một câu. Đương nhiên, ta chính là thuận miệng xách cái ý kiến, đến mức có nguyện ý hay không nghe, cái kia tùy các ngươi. Nghe thấy lời này, các đại tông môn người nhìn xem những thứ này để bọn hắn khí đau đầu đệ tử. Khi thấy những người tuổi trẻ này trong mắt ánh sáng, một đám người sửng sốt. Dường như nhìn thấy năm đó chính mình. Có thể ngồi lên bọn họ vị trí này, ai có thể thuận buồm xuôi gió, đều là kinh lịch long đong. Mà trước mắt những thứ này vốn là không khả tạo chi tài, tựa hồ kinh lịch long đong sau có biến hóa. Vậy liền ân lại cho các ngươi một cơ hội, chẳng qua nếu như có người xảy ra vấn đề, cho dù chỉ là rất vấn đề nhỏ, ta cũng sẽ không chút lưu tình. Một vị tông chủ đột nhiên nói ra. Nói xong lời cuối cùng ngữ khí dị thường nghiêm khắc. Dạng này, còn lại người nhìn lẫn nhau cũng ào ào nhả ra. Một đám nhỏ tuổi trẻ vội vàng quỳ tạ. Cảm ơn chúng ta vô dụng, tạ tô tiền bối đi. Có người nhất thời tức giận nói ra. Sau đó một đám nhỏ thanh niên lại quay đầu đối với Tô Thanh quỳ tạ, rất chân thành, rất tôn kính. Nhìn lấy Tô Thanh mặt tựa hồ muốn đem hắn nhớ kỹ trong lòng. Từ hôm nay trở đi, Tô tiền bối cũng là bọn họ sở hướng hướng mục tiêu. Liêu Thiên Hoa, đồ ăn thu thập không có. Tô Thanh đột nhiên quay đầu lại hỏi no ý không có không có đâu. Liêu Thiên Hoa sững sờ một chút, sau đó nói. Vợ ơ y thi tô tờ, đi vào tiếp tục ăn a, hoạt động một chút lại đói. Nói xong, Tô Thanh mang theo ba nữ đi. Đợt, cầu toàn đặt trước thi.